Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Sóc người cha hỏi Dương Tranh dâng ra tiền triều bộ hạ cũ, nhưng cuối cùng là cái gì cũng không hỏi ra tới những này tiền triều bộ hạ cũ đối với Tàng Bảo Đồ sự tình cũng là kiến thức nửa vời, thậm chí căn bản chưa có xem kia quyển gia cừu trục là dáng dấp ra sao. Phong Sóc dưới tay phụ tá nhóm tra duyệt các loại cổ tịch cũng dùng thử không ít biện pháp, vẫn là không có cách nào đạt được Tàng Bảo Đồ bên trên đến tột cùng có cái gì, chậm rãi cũng cảm thấy cái này đồ tám thành chính là cái ngụy trang, chỉ vì dẫn Hưng An Hầu mắc câu. Tàng Bảo Đồ là giả tin tức truyền ra ngoài, Khương Ngôn Ý mang theo Như Ý Lâu nhào bột mì phường gia nhập thương hội về sau, lại bắt đầu kích động thương hội thương nhân quyên quân nhu, đám thương nhân một phen xuất huyết nhiều, đối với quan phủ rất có phê bình kín đáo. Người sáng suốt đều nhìn ra được quân doanh đây là thiếu tiền, nguyên bản đối với kia tấm bản đồ bảo tàng là giả còn có lo nghĩ, gặp quan phủ như thế bức thương nhân xuất tiền túi, liền cũng tin. Khương Ngôn Ý ngược lại là y nguyên nghĩ mãi mà không rõ, nữ du y một nhóm người như chỉ là muốn dùng giả quyền gia cừu trục lừa gạt Hưng An Hầu, các nàng cướp đoạt quyền gia cừu trục lúc làm gì như vậy liều mạng. Đáng tiếc nàng lật qua lật lại nhìn qua nhiều lần, hãy tìm không ra quyền gia cừu trục bí mật liền cũng không có lại để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ coi kia là trương phổ thông gia dê, chuyên tâm làm lên dưới mắt sự tình. Thường người biết Khương Ngôn Ý đã lần lượt bái phỏng đến không sai biệt lắm, hôm nay chính là quyên tiền thời gian, từ trưởng quỹ là thương hội người đứng đầu, quyên tiền địa điểm tự nhiên cũng ổn định ở Lai Phúc từ lâu. Quách Đại Thẩm tổn thương cánh tay không tiện, Khương Ngôn Ý làm cho nàng tĩnh dưỡng, bây giờ đi đâu đây đều là mang theo Hoắc Kiêm ra. Lai Phúc từ lâu ngay tại đô hộ phủ đường cái đầu phố, từ Khương Ngôn Ý trước kia cửa hàng đi qua cũng chỉ mấy bước đường. Khương Ngôn Ý đi bộ quá khứ cũng là trùng hợp, trên đường nàng lại gặp gỡ lò xay bột mì trước Thiếu Đông gia, Điền Đại Lang bị một đám dáng vẻ lưu manh người chắn trong ngõ hẻm quyền đấm cước đá. Hắn vừa leo ra ngõ nhỏ lại bị người kéo về đi, đi ngang qua người đi đường nhìn thấy tránh đi còn đến không kịp há lại sẽ quát bảo ngưng lại. Một người trong đó lại từ đầu chân đạp Điền Đại Lang mặt trên tay cầm lấy một dao phay, hung ác nói. Cẩu tạp trùng, không có tiền còn dám tới sòng bạc chắn tiền chặt cánh tay này của ngươi làm thường đi. Điền Đại Lang dọa đến kêu to, liên tục cầu xin tha thứ, hắn nhìn đến đứng tại đối với đường phố Khương Ngôn Ý tựa như thấy được cứu tinh đồng dạng, tranh thủ thời gian hô to. Khương trưởng quỹ mau cứu ta. Chấm, hắn cũng không biết Khương Ngôn Ý nhận làm con thừa tự đến sở ra sự, còn giống như trước đồng dạng xưng hô Khương Ngôn Ý, Khương Ngôn Ý nghe được tiếng hô mới nhìn rõ bị dẫm trong ngõ hẻm Điền Đại Lang, còn tưởng rằng hắn là lại bị sòng bạc lão bản trả thù, đổi thanh. Kiêm gia, Hoắc Kiêm gia được Khương Ngôn Ý chỉ thị, đi qua trái vung mạnh phải quẳng, mấy người đại hán liền bị nàng thả ngã xuống đất. Mấy người đại hán đau đến lăn lộn đầy đất, làm sao cũng nghĩ không thông, nhìn xem gầy cò một tiểu nha đầu phiến tử chịu nàng một đấm hãy cùng bị ngựa đá một cước đồng dạng đau, không còn dám lỗ mãng, xám xịt lăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý đến gần, nhìn Điền Đại Lang một thân tổn thương, nói. Người đi xem cái đại phu đi. Điền Đại Lang mặt mũi bầm dập đứng lên, hướng về phía Khương Ngôn Ý thở dài. Đa tạ Khương trưởng quỹ xuất thủ tương trợ ta cái này một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Khương Ngôn Ý hỏi hắn, những là đó người nào? Điền Đại Lang có chút khó xử nói, thiếu sòng bạc một ít bạc ta sẽ trả hết. Hắn nói là một chút nhưng đều đến muốn chặt tay trình độ, khẳng định không chỉ một chút. Hắn không đi dược đường, xem chừng cũng là trên thân không có tiền nhìn tổn thương. Khương Ngôn Ý thở dài, xuất ra 5 lượng bạc vụn đưa cho hắn. Thiếu Đông gia nhiều bảo trọng, ta còn có việc trước hết xin lỗi không tiếp được. Điền Đại Lang cầm bạc vụn trong lòng cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên gọi lại Khương Ngôn Ý. Nghe nói Khương trưởng quỹ vào thương hội, Điền mỗ trước chúc mừng Khương trưởng quỹ, bất quá Khương trưởng quỹ vẫn là coi chừng chút, ta đang đánh cực phường lúc nhìn thấy từ trưởng quỹ cùng Lư viên ngoại, Trương viên ngoại, Trần viên ngoại bọn họ tụ đang đánh cực phường nhã gian thương nghị cái gì, tựa hồ có nâng lên ngài. Hắn tuy tốt cực nhưng đối với kinh doanh bên trên sự tình cũng biết một hai, Khương Ngôn Ý đột nhiên nhập hội, trong thương hội đám kia lão hồ ly không chừng đang tính toán lấy làm sao chia đi nàng làm ăn náo nhiệt Như Ý Lâu nhào bột mì phường đâu. Khương Ngôn Ý bước chân dừng lại, Điền Đại Lang nói những người kia đều là trong thương hội nhân vật có mặt mũi. Nàng hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Điền Đại Lang nói, liền hai ngày trước xe ngựa đều là từng nhóm đi, sợ gọi người phát hiện bọn họ đi sòng bạc giống như... Khương Ngôn Ý vốn cho rằng quyên tiền sự tình đã ổn, nghe Điền Đại Lang, một trái tim không khỏi chìm xuống. Là nàng xem nhẹ trong thương hội những lão hồ ly đó, nàng cho là nàng lần lượt uy bức lợi dụ có thể để bọn hắn vào bẫy, sao liệu những lão hồ ly đó bí mật đối ý, Khương Ngôn Ý đối với Điền Đại Lang nói. đa tạ, Điền Đại Lang liên tục khoát tay. Là Điền Mỗ nên cảm ơn Khương trưởng quỹ mới là. Lần nữa tiến về Lai Phúc Tửu Lâu, Khương Ngôn Ý không khỏi có chút phân thần, trong đầu nghĩ đến ứng đối kế sách. Lai Phúc Tửu Lâu cổng dựng xây dựng đài cao, bốn phía treo lụa đỏ, trên đường vây không ít xem náo nhiệt bách tính trụng đầu ghé tai đều đang nói Tây Châu các phú thương trù bị và gom góp quân nhu sự tình. Khương Ngôn Ý thoáng qua một cái đi, thì có người phục vụ dẫn nàng đến lầu hai nhã gian. Trong thương hội nhất người có quyền phát biểu đều ở bên trong, An thiếu phu nhân thình lình ở trong đó. Tây Châu lớn nhất dược đường liền An ra mở, Khương Ngôn Ý có thể nhanh như vậy thuyết phục trong thương hội các phú thương quyên tiền, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là An thiếu phu nhân trực tiếp đảo hướng nàng. Các phú thương đều biết là quân doanh thiếu tiền, nhưng An ra lớn như vậy quyền thế, đều ngoan ngoãn lấy tiền ra, bọn họ lại có bản lãnh gì cùng quan phủ khiêu chiến. Công khai quyên tiền chủ ý là từ trưởng quỹ cùng mấy cái viên ngoại nói ra, đại khái là muốn để Tây Châu bách tính đều nhìn quan phủ đây là trực tiếp tìm bọn hắn đòi tiền. Đối với bọn hắn chiêu này, Khương Ngôn Ý sớm có phòng bị đón mua mấy cái nhất biết ồn ào, đến lúc đó sẽ trong đám người một mực tán dương, đem những cái kia không dễ nghe thanh âm đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vào cửa thời gian, trong phòng đám thương nhân ánh mắt đồng loạt nhìn qua chỉ bất quá cũng không có bao nhiêu thiện ý, giống như là muốn cho nàng một hạ mã uy. Khương Ngôn Ý nhìn không chớp mắt vượt qua bọn họ tại An thiếu phu nhân bên cạnh ngồi xuống. Vì lộ ra ổn trọng chút, nàng hôm nay mặc chính là một kiện đàn màu xanh gấm thúy vũ áo, trên tay mang theo cái ngọc lục bảo ban chỉ. Ngọc lục bảo quá phận xanh ngắt như đối với người khác tay thượng khán có lẽ. AD4, còn có mấy phần trông có vẻ già, nhưng Khương Ngôn Ý cái kia hai tay năm ngón tay cân xứng, đốt ngón tay thon dài, mỡ đông trắng phối hợp một vòng xanh ngắt lão thành lục trong vô hình giống như nhiều một cỗ uy nghiêm, chỉ gọi người cảm thấy không thở nổi. Nàng vào nhà sau một câu đều không nói, ngay tại khí diễm bên trên đè ép bọn họ một đầu. An thiếu phu nhân khí sắc so với trước đó tốt lên rất nhiều, cười yếu ớt lấy chủ động cùng Khương Ngôn Ý đáp lời. Đoạn đường này tới, gió tuyết có thể lớn. Khương Ngôn Ý nhìn từ trưởng quỹ một chút cười nói. Từ trưởng quỹ suy tính được chu đáo, từ ta kia tòa nhà tới, không có mấy bước đường, cũng thổi không có bao nhiêu gió. Từ trưởng quỹ là thương hội người đứng đầu, nhưng ở nhiều người thời điểm, tuyệt không chủ động đi làm cái kia ác nhân, lời khó nghe sẽ chỉ khuyến khích bên cạnh người mà nói. Quyên tiền quân khoản phản đối ý nguyện mạnh nhất chính là hắn, tại Khương Ngôn Ý lần lượt bái phỏng các phú thương về sau, các phú thương bí mật đi sòng bạc tám thành cũng là từ trưởng quỹ chủ ý, Khương Ngôn Ý đối với người khác đều hờ hững lạnh lẽo, lại đột nhiên chủ động nhắc tới từ trưởng quỹ, một cái là nghĩ cảnh cáo từ trưởng quỹ tự mình biết hắn tiểu động tác. Thứ hai, là muốn cho ngày đó cùng từ trưởng quỹ một đạo nhập sòng bạc mấy người ngờ vực vô căn cứ. Quả nhiên tại Khương Ngôn Ý nói ra lời này về sau, không chỉ có An thiếu phu nhân không nghĩ ra cái khác mấy cái phú thương đối mặt vài lần, nhìn từ trưởng quỹ ánh mắt đều có chút không giống. Từ trưởng quỹ không ngờ tới Khương Ngôn Ý lúc này mới đến một chiêu công tâm kế, nghĩ đến là biết rồi hắn bí mật hẹn các phú thương uống trà sự tình, trong lòng bất an, chỉ miễn cưỡng hướng Khương Ngôn Ý giật giật khóe miệng. Hắn trước kia là nghĩ băng cùng mấy người phú thương thiếu quyên chút tiền, dù sao pháp không trách chúng, Liêu Nam Vương quyền thế lại lớn, còn có thể bởi vì bọn hắn quyên tiền quyên ít, liền sao nhà bọn hắn không thành. Hiện tại Khương Ngôn Ý tựa hồ biết ngẩng đầu lên người là hắn, nếu là đằng sau quyên tiền không đủ tiền số, hắn cùng Khương Ngôn Ý lại có bao nhiêu khập khiễng, Khương Ngôn Ý quay đầu đem hắn hướng Liêu Nam Vương trước mặt một cáo. Vẻn vẹn đối phó hắn một cái tiểu thương giả, có thể cũng không phải là pháp không trách chúng. Từ trưởng quỹ càng nghĩ càng kinh hãi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đến quyên tiền giờ lành, Lai Phúc Tửu Lâu bên ngoài đã là khô chiêng gõ trống, phi thường náo nhiệt thương người biết đều lần lượt đi ra nhã gian đi bên ngoài quyên tiền. Từ trưởng quỹ làm chủ nhà, đến chào hỏi thương có tất cả người, Khương Ngôn Ý cùng An thiếu phu nhân một đạo ra ngoài lúc từ trưởng quỹ liền nói. Sở trưởng quỹ có thể hay không mượn một bước nói chuyện. An thiếu phu nhân nhìn ra từ trưởng quỹ là có chuyện muốn cùng Khương Ngôn Ý đàm, liền cùng Khương Ngôn Ý nói một tiếng, đi ra ngoài trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoắc Kiêm gia một mực đi theo, Khương Ngôn Ý cũng là không lo lắng nguy hiểm, đến cửa trước chỗ, nàng mới biết rõ còn cố hỏi. Không biết từ trưởng quỹ muốn cùng ta nói chuyện gì? Từ trưởng quỹ ngượng ngùng nói. Lúc trước tại trên phương diện làm ăn sự tình, mong rằng sở trưởng quỹ xin đừng trách. Khương Ngôn Ý nói, từ trưởng quỹ chuyện này, ngài không ra cái này cổ đồng canh cửa hàng, Diêu sư phụ cũng sẽ không tới ta như ý lâu tới làm việc ta nên cảm tạ từ trưởng quỹ mới là. Từ trưởng quỹ bị Khương Ngôn Ý lời nói này nói đến một trận mặt cay, nhưng hắn cũng biết xưa đâu bằng nay. một chút kinh doanh bên trên không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, Liêu Nam Vương có lẽ chỉ sẽ cảm thấy là Khương Ngôn ý mình sẽ không kinh thương, tổng không đến mức trực tiếp đối phó hắn, cho nên hắn mới không có sợ hãi. Có thể vấn đề bây giờ là Liêu Nam Vương quân đội thiếu tiền, Khương Ngôn ý là tại giúp quân đội quyên tiền, hắn lại dẫn đầu để các phú thương thiếu quyên chút, Liêu Nam Vương đoán chừng sẽ trực tiếp chơi chết hắn. Từ trưởng quỹ ăn nói khép nép nói, cái này cổ đồng canh cửa hàng từ mỗ không mở, lò xay bột mì cũng không mở, làm phiền sở trưởng quỹ khoan dung độ lượng, chớ có cùng từ mỗ một giới thương nhân so đo. Khương Ngôn ý giống như cười mà không cười nói, từ trưởng quỹ mời mấy vị viên ngoại đi sòng bạc lúc sợ không phải như vậy nghĩ tới. Khương Ngôn ý đem sòng bạc nói hết ra, từ trưởng quỹ càng là lòng tràn đầy tuyệt vọng, còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng Khương Ngôn ý chỉ để lại một câu. Vương gia nhìn thấy quyên tiền quân tư số lượng không sai, có thể không lại so đo nhiều như vậy. Từ trưởng quỹ biết vậy chẳng làm, hắn bản ý là nghĩ trong túi eo lưu thêm ít bạc, sao liệu bây giờ lại đến bồi nhiều bạc hơn đi vào. Nhưng vì thân gia tính mệnh tiền tài những này vật ngoài thân lại đáng là gì? Đến công khai quyên tiền lúc từ trưởng quỹ là đầu một cái đi lên quyên tiền, trực tiếp quyên ra 30.000 lượng khoản tiền lớn. Lúc trước cùng từ trưởng quỹ chắp đầu mấy cái viên ngoại là triệt để trợn tròn mắt, còn tưởng rằng Khương Ngôn ý cho lúc trước bọn họ nói đều là thật sự, từ trưởng quỹ cố ý để bọn hắn thiếu quyên chút chính là vì đem bọn hắn đá ra khỏi cục, cầm tới nguyên bản thuộc về bọn hắn kia phần lợi ích, tranh thủ thời gian cũng làm cho gã sai vặt về nhà cầm ngân phiếu. Một chút tiểu thương giả đều là nhìn các phú thương cử động làm việc, gặp các phú thương từng cái gần như sắp quyên ra một nửa gia sản đi, dù là lại đau lòng bạc cũng đi theo góp. Dược đường kiếm không có bao nhiêu tiền, Tây Châu lại cằn cỗi, An thiếu phu nhân trong tay kia 3.000 lượng ngân phiếu đã là nàng có thể lấy ra toàn bộ, trước đó thương nghị lúc không ít phú thương căng hết cỡ cũng chỉ nguyện xuất ra 1.000 lượng bạc tới. Nhìn thấy tình hình này, nàng không khỏi cũng có chút không nghĩ ra, hỏi ngồi ở nàng bên cạnh Khương Ngôn ý. Sở cô nương, đây là, Khương Ngôn ý cũng không ngờ tới nàng vì từ trưởng quỹ một phen đe dọa sau quyên tiền hiệu quả tốt như vậy, trong lòng rất mừng, nhưng cố kỵ là tại bên ngoài, trên mặt vẫn như cũ một phái ổn trọng, chỉ cười yếu ớt lấy đối với An thiếu phu nhân nói. Xem ra tất cả mọi người muốn vì Tây Châu ra một phần lực. Hôm nay khó được không có lại có tuyết rơi, mặt trời treo ở trên trời chỉ là cái không lắm nhiệt độ bài cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiêm Gia đứng sau lưng Khương Ngôn ý, vì che chắn trên mặt bớt, nàng vẫn là chải không ít dưới tóc đến che lấp. Vì không hù đến người bên ngoài, nàng không có cõng nàng chuôi này chĩu nặng đại đao, trong tay áo chỉ ẩn giấu một cây chùy thủ, để thời khắc mấu chốt bảo hộ Khương Ngôn ý. Từ lâu đối diện nóc nhà bên trên, có đồ vật gì dưới ánh mặt trời lóe lên một cái, Hoắc Kiêm Gia trong nháy mắt ngẩng đầu đi. Phát hiện có người hướng về phía Khương Ngôn ý bắn tên lúc, Hoắc Kiêm Gia lúc này hét lớn một tiếng. Đông ra coi chừng, cùng lúc đó, nàng rút ra dấu ở trong tay áo chùy thủ chỉ nghe. Chanh, một tiếng, mũi tên tại chùy thủ bên trên cọ sát ra hòa tinh tử, lúc này mới bị ngăn. Tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần, đối diện nóc nhà bên trên bóng người đã biến mất, Hoắc Kiêm Gia cầm chùy thủ đuổi theo, chạy qua từ lâu trước cổng chính quan công giống lúc lại đổ về đến ném đi chùy thủ, đem chuôi này thanh long yển nguyệt đao lấy xuống, nhỏ tiểu thân bản khiêng đại đao lần nữa vọt vào trong đám người. Đám người cái này mới lấy lại tinh thần, tiếng thét chói tai không ngừng, từ trưởng quỹ nhịp tim đều suýt nữa đình chỉ, Khương Ngôn ý tại hắn nơi này nếu có cái gì tốt xấu, hắn một nhà lão tiểu sợ là đều phải mất mạng. Cách chương.